Chương 2353, Ngũ Hổ Hiện. Huyết Nguyệt Tuyệt Sát, Huyết Vũ Phiêu Linh. Hà Tiêu khẽ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, trực tiếp đứng ở huyết hồng sắc trăng khuyết phía trên, con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói, kết thúc đi. Làm Hà Tiêu thi triển ra Huyết Nguyệt Tuyệt Sát thời điểm, một trận chiến này liền đã có thể kết thúc. Đương nhiên, Phương Thần cũng cho rằng như thế. Không thể không nói, Hà Tiêu thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải tinh nhận kiếm phong cấm, hắn sớm đã đem Hà Tiêu một kiếm xuyên thủng. Bất quá, cho dù tinh nhận kiếm không thể bại lộ, QNZ đủ để diệt sát Hà Tiêu. Đã như vậy, vậy liền sau một khắc, Phương Thần nhắm lại hai con người, nguyên thần chấn động, thất tôn tiểu kim nhân không ngừng di động tới, tản ra cùng bạo hồn đạo lực lượng. Thiên Thiên Nghịch Hồn Thuật, tầng thứ 3. Cương đại hồn đạo lực lượng, trong hư không không ngừng vặn mẹo, cuối cùng tạo thành một thanh hồn lực trường kiếm, trên trường kiếm, tràn đầy pha tạp tinh quang. Đi! Phương Thần trong miệng phun ra một chữ, toàn thức hồn lực trường kiếm trong nháy mắt đâm về phía Hà Tiêu. Giang giác hồn lực trường kiếm đến Hà Tiêu dưới chân thời điểm, trong nháy mắt bị huyết hồng sắc trăng khuyết thôn phệ. Đông huyết hồng sắc trăng khuyết bên trong, phát sinh bạo động, hồn lực trường kiếm ngay tại phá hư huyết hồng sắc trăng khuyết nội bộ. Trấn áp. Hà Tiêu thấy thế, khẽ quát một tiếng, cưỡng ép khống chế huyết hồng sắc trăng khuyết, trấn áp hồn lực trường kiếm. Sau một lát, huyết hồng sắc trăng khuyết khôi phục bình tĩnh, mà hồn lực trường kiếm thì là bị hoàn toàn thôn phệ. Ngươi còn có tài năng gì? Hà Tiêu lạnh giọng nói. Phương Thần cười nhạt một tiếng, hắn căn bản liền nghĩ qua dùng hồn lực trường kiếm đánh tan Hà Tiêu. Hồn lực trường kiếm tác dụng là nhiễu loạn huyết hồng sắc trăng khuyết nội bộ vận chuyển, mà nó đã hoàn thành sứ mạng của mình. Sau đó, liền là một kích cuối cùng thời điểm. Hy vọng ngươi có thể tiếp được ta cuối cùng này một kích. Phương Thần nhẹ nói đạo, toàn tức bàn chân giẫm một cái, bùi đất tung bay, hắn thả người nhảy lên, thế mà vọt tới huyết hồng sắc trăng khuyết trước đó. Hắn muốn làm gì nơi xa, mọi người nhao nhao kinh hô. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, Phương Thần một cái bước xa, vọt tới huyết hồng sắc trăng khuyết trên không, sau đó, dùng không thể tưởng tượng xảo trá góc độ, một quyền đem Hà Tiêu đánh bay. Tiểu ngươi cái này phá trăng khuyết, cũng nghĩ giết ta trong không khí, truyền đến Phương Thần khinh thường thanh âm. Hắn đem tu la kiếm thuật thôi động đến cực hạn, bá đạo tu la kiếm khí, chui vào huyết hồng sắc trăng khuyết bên trong, lấy cực kỳ cường thế lực lượng, phá hư trong đó bộ vận chuyển. Giang giác Phương Thần đem tinh nhận kiếm dựng thẳng lên đến, hung hăng hướng phía dưới cắm xuống, đâm vào trăng khuyết bên trong. Ông tinh nhận kiếm khí linh đã sớm đang đợi cơ hội này, khống chế lực lượng cường đại, phá hủy lấy huyết hồng sắc trăng khuyết. Bởi vì tinh nhận kiếm đã toàn bộ không có vào đến huyết hồng sắc trăng khuyết bên trong, dẫn đến mọi người căn bản thấy không rõ lắm, nội bộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Tại vạn chúng chú mục bên trong, huyết hồng sắc trăng khuyết nổ tung lên. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, lơ lửng ở giữa không trung, không có chút nào thương thế. Phốc huyết nguyệt tuyệt sát bị phá, Hà Tiêu bị phản vệ, miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngất đi. Bại thánh bảng thứ 15 Hà Tiêu, thua ở Phương Thần trong tay. Thương Lan dưới núi, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kính sợ. Một cái tích địa cảnh võ giả, lại có thể cường đại đến loại trình độ này, thật bất khả tư nghị. Thương Lan sơn chi đỉnh, Phương Thần đảo mắt mọi người, ánh mắt thâm thúy. Phốc con ngón búng ra, Hà Tiêu đầu rơi xuống đất. Hắn đây là tại cảnh cáo, những cái kia đối với hắn có tham niệm người. Muốn đánh hắn chú ý, ít nhất cũng phải sẽ vượt qua Hà Tiêu thực lực. Phương Thần đã thành khí hậu. Mọi người trong nội tâm, rối rít nghĩ đến. Tiểu liên thánh bảng thứ 6 Hòa Sơn, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không bằng hắn. Hắn, để chung quanh đông đảo võ giả nhao nhao kinh ngạc. Hòa Sơn là thánh bảng thứ 6 cường giả, hắn liền đều tự nhận là không bằng Phương Thần. Cái này chẳng phải là nói, Phương Thần thực lực, đủ để đưa thân thánh bảng trước 6 không dám tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Thương Lan ngũ hổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thương Kình nói, đi thôi, đi chiếu cố hắn. Hô hô theo Thương Lan ngũ hổ hành động, mọi người khác cũng là trùng trùng điệp điệp đăng lâm Thương Lan Sơn. Bọn hắn muốn chứng kiến thần thoại thời khắc, không muốn vì vậy mà bỏ lỡ đại chiến đỉnh cao. Thương Lan ngũ hổ xuất hiện, đại biểu cho bọn hắn đã chuẩn bị đối Phương Thần ra tay. Một trận chiến này qua đi, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ trở thành kinh điển. 333 Thương Kình vỗ tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không tệ, không tệ. Liên tục nói hai cái không tệ, đủ để chứng minh, tại Thương Kình trong mắt, phương thần tiềm lực như thế nào mạnh. Nghe nói, các ngươi QNZ đang tìm ta phương thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú Thương Kình, khai môn kiến sân hỏi. Hôm nay, tại cái này Thương Lan Sơn chi đỉnh, hắn muốn để thế nhân đều biết, hắn phương thần không phải dễ chê ơ. Thương Kình gật đầu, nói, nguyên bản 3 năm trước đây, ngươi nên chết rồi, chỉ bất quá ngươi vận khí tốt, núp ở hành cung bên trong. Không nghĩ tới 3 năm sau, thực lực của ngươi lại đã đạt tới mức độ này. Hà Tiêu chết tại tay ngươi không lời nói, trách hắn học nghệ không tinh. Bất quá, nếu ngươi cho rằng, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngươi 10 phần sai. Thương Kình tiếp tục nói. Trong mọi người tâm kích động, Thương Lan Ngũ Hổ rốt cục nhịn không được động thủ sau trận chiến ngày hôm nay, đã thật lâu không có biến động thánh bảng vị trí thứ 5 đưa. Sẽ hay không phát sinh biến động phương thần có thể hay không địch nổi Thương Lan Ngũ Hổ, bọn hắn 5 người sẽ hay không liên thủ đối phó phương thần tiểu liền Hòa Sơn, đều là một mặt kích động, loại này đỉnh phong chi chiến cũng không phổ biến. Trong đám người, dự đờ ơ ý lâu người chạy đến. Phương thần, bây giờ dự hoa tiên tử, khí chất trên người càng thêm chắc tuyệt, càng phát để cho người ta cảm khái. Nàng theo dự đờ ơ ý lâu người, đi vào Thương Lan Sơn chi đỉnh, thấy được phương thần. Trong lòng có chút lo lắng. Ngươi không nên vọng động, Thương Lan Ngũ Hổ thực lực quá mạnh. Dù sao, lúc trước cùng phương thần kề vai chiến đấu, dự hoa tiên tử không hy vọng nở dê nhìn thấy bị Thương Lan Ngũ Hổ chém giết. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú Thương Kình, nói, các ngươi chuẩn bị liên thủ vẫn là đơn đả độc đấu ngươi chút thực lực ấy, ta ngũ đệ một người liền có thể đưa ngươi đánh bại. Bất quá, chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ từ trước đều là liên thủ đối chiến. Sở dĩ đối phó ngươi cũng không ngoại lệ. Thương Hạc No Y đây là bọn hắn Thương Lan Ngũ Hổ quy củ, mặc kệ đối phương là ai, bọn hắn đều sẽ liên thủ đối địch. Nghe vậy, phương thần trên mặt, nổi lên một vòng vẻ nhà báng. Cũng đúng, nếu các ngươi đơn đả độc đấu, thánh bảng vị trí trước 5, chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Phương thần, ngươi muốn chết. Thương Tam Bạo tính khí, trực tiếp giận dữ hét. Thương Cốt cùng Thương Kình Hàn cũng là một mặt hàn quang nhìn chằm chằm phương thần. Chỉ cần lao đại ra lệnh một tiếng, bọn hắn hội trước tiên xuất thủ. Ha ha, Thương Kình cười ha ha, nói, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, tranh đua miệng lưỡi không có tác dụng gì. Nếu ta không có đoán sai, ngự thú pháp vương truyền thừa, bị ngươi đoạt được đi. Phương thần nhìn thẳng Thương Kình, nói, không tệ, ngự thú pháp vương truyền thừa, bị ta đoạt được. Thậm chí, liền Thương Nguyên Châu đều trong tay ta. Nghe vậy, Thương Kình sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, đã dạng này, vậy thì càng tốt hơn, đưa ngươi chém giết, ngự thú pháp vương truyền thừa, sau đó Thương Nguyên Châu, cùng nhau lấy đi, phóng nhãn Thương Lan tòa thành, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ bước chân. Trong đám người, mọi người khe khẽ bàn luận. Thương Lan Ngũ Hổ thật là hèn hạ, 5 người liên thủ đối phó phương thần. QNZ không ngại mất mặt ngươi không muốn sống sao? Nếu là lời này bị Thương Lan Ngũ Hổ nghe được, ngươi liền chết chắc. Nghe vậy, những người khác vội vàng ngậm miệng không nói Thương Lan Ngũ Hổ. Ngược lại là có một ít chuyện tốt, đang đánh cược Thương Lan Ngũ Hổ cùng phương thần, đến cùng ai sẽ thắng ra. Ta cho rằng Thương Lan Ngũ Hổ phần thắng lớn hơn một chút. Đây không phải nói nhảm sao? 5 người đánh một người, như tại chiến bại, vậy chỉ có thể chứng minh Thương Lan Ngũ Hổ chỉ là hư danh. Ta cược Thương Lan Ngũ Hổ thắng. Ta QNZ cược Thương Lan Ngũ Hổ thắng. Các ngươi không ai nhìn kỹ phương thần sao? Gia hỏa này là một thất chính cống hắc mà a, cũng có thể lần hai bạo lệnh đâu, nhưng mà, nhìn kỹ phương thần người, cuối cùng quá ít. Dự đờ ơ y lâu người, cũng là nhao nhao lắc đầu. Gia hỏa này quá tự đại. Dự đờ ơ y lâu một vị nào đó trưởng lao nói. Một bên dự hoa tiên tử, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phương thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Môi đỏ khẽ mở nói, không phải, ta hiểu rõ hắn, dùng tính cách của hắn, sẽ không như thế lỗ mãng. Hắn dám dạng này trắng trợn khiêu chiến Thương Lan Ngũ Hổ, giải thích duy nhất chính là, hắn có lòng tin đánh bại Thương Lan Ngũ Hổ.